Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1211, bị chết bi tê hàm A. Ngay tại Thế Tử bị mất mạng đồng thời, A Cát mấy người cũng đi tới Vương Giã một bên. Khi nhìn đến Thế Tử Tử Tướng Hậu, đám người không khỏi sững sờ. Chỉ thấy Thế Tử mặt mũi dữ tợn, hai mắt trợn lên. Chính gắt gao nhìn vào Vương Giã. Trên mặt viết đầy oán khí cùng không cam lòng. Nhìn qua cực kỳ vặn vẹo phẫn nộ. Đám người tuyệt đối không nghĩ đạo. Thế Tử thế mà tử như thế dữ tợn đáng sợ. Mẹ lặc. Nhìn vào Thế Tử như vậy dung mạo, A Cát không khỏi mở miệng nói ra, thì chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này chết tướng. Đậu Nga đều không hắn oán khí lớn như vậy a. Nói ra, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Giã, lão mê tiền, người vừa rồi hướng về phía hắn nói gì? Có thể cho người sống tức chết. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra ta nói gì? Ta đơn giản nói đúng là chút ít bán đứng chuyện của hắn. Lại bịa đặt một chút cha hắn Ngọc Thân Vương khi chết chi tiết. Sau đó, cứ như vậy. Lời đến nơi đây, Vương Giã một nhún vai, bất đắc dĩ nói, lại nói, cái gì gọi là giống như tức chết. Chính hắn tính tình quá lớn nghẹn không ở lại. Liên quan lão tử cái rắm sự tình. T. Vương Giã ngôn ngữ vừa ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Đem người bán rẻ hậu còn phải cùng người ta nói ra bán hắn quá trình. Còn bịa đặt cha hắn khi chết chi tiết. Giết người còn chưa đủ. Con mẹ nó phải chu tâm. Vương Giã thực sự là cái vấn đề này làm tuyệt. Đợi lát nữa. Mọi người ở đây âm thầm sợ hãi thán phục thời điểm. Vương Giã con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói, vừa rồi một thương kia là chuyện gì xảy ra? Mẹ! Phía trước còn bách phát bách chúng, lệ vô hư phát. Đột nhiên đạn hoàn thì hướng về phía lão tử đầu lại tới. Nếu không phải là Trần Trùng xuất thủ kịp thời, lúc này lão tử đã đi trên nại hà kiểu ăn canh. Là hắn. Vương Giã vừa dứt lời, đám người chỉ hướng A Cát, là A Cát phóng thương. Mặc kệ chuyện của chúng ta. Thanh âm động tác chỉnh tề như một. Liền phảng phất tập luyện qua giống như. Đúng là con mẹ nó giả nghĩa khí. Được đám người như thế một ngón tay, A Cát thấp giọng nói ra, bình thường cũng không thấy các ngươi như thế chỉnh tề qua. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân sẽ bị đám người bán đứng như thế triệt để. Lão mê tiền, ngươi nghe ta giải thích. Lúc này A Cát nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói ra, đó đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái rắm. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói ra, được A Cát. Ta trước kia như thế nào không nhìn ra ngươi tới A. Tiểu tử ngươi cái này khờ đầu khờ não. Thế mà đối lão tử phía dưới đen như vậy tay. Ngươi có phải hay không kìm nén một thương đánh chết lão tử, sau đó bản thân làm trưởng quỹ A. Trong ngôn ngữ Vương Giã cõng lên hai tay. Một bộ thôn trưởng giáo huấn thôn dân bộ dáng. Không phải. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta lúc ấy nhắm chính xác là hắc y nhân. Ai biết cái kia đạn hoàn trực tiếp chạy đầu ngươi đi. Ta thực sự không phải cố ý. Bệnh. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Giã mở miệng cắt đứt hắn ngôn ngữ tiếp theo bệnh. Nhắm chính xác hắc y nhân, đạn hoàn hướng về phía lão tử đầu đến. Động, ta đây đầu hút đạn hoàn A. Nhưng thật ra là bởi vì hướng gió nguyên nhân. Một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, lúc ấy cạo Tây Phong, cho nên cần hướng đông một bên lệch một chút ít. A Cát ca không cân nhắc những cái này. Cho nên... Lúc này Tiêu Mộc Vân muốn cùng Vương Giã giải thích một chút cái này nguyên lý trong đó. Đi. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Giã phất ống tay áo một cái, mặc dù có thể có như vậy. Nhưng sự thực như vậy đã tồn tại. Ta còn kém chút tử tại dưới tay hắn, hành vi như vậy một tháng tiền công nhất định là hơn. Ngươi lui về phía sau ba tháng tiền công không có. Cái gì? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát cặp mắt trợn tròn, ba tháng. Lão mê tiền, người cái này quá hung ác a. Bản thân vốn liền thiếu đặt mông nợ. Còn được chụp mấy tháng tiền công. Bây giờ Vương Giã mới mở miệng chính là ba tháng, cái này ngày tháng năm nào mới có thể trả tiền lại đủ a? Đi. Ngay tại A Cát kinh ngạc đồng thời, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, để cho ngươi tiện tay muốn chơi tiêu tiểu huynh đệ hỏa súng. Lúc này biết được a? Không phải. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát còn chuẩn bị nói cái gì? Đừng nhưng là. Lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, ngươi lại thế nhưng là, lão mê tiền liền đem ngươi tiền công chụp đến năm sau đi. Nói ra, Lý Thanh Liên hướng về một bên một ngón tay. Lần theo hắn phương hướng chỉ nhìn lại. Đã thấy Vương Dã lúc này hai mắt chính thích lưu lưu nhìn mình. Phảng phất tại suy nghĩ thứ gì đó. Thấy một màn như vậy, A Cát trong lòng khẽ động. Chợt trên mặt hắn hiện ra một nụ cười, ta nhận phạt. 3 tháng chụp được rất tốt. Một chút cũng không cỡ nào. Mẹ, thì hướng lão mê tiền cái này lén lút ánh mắt. Bản thân nếu là lại nói hơn 2 câu. Đời này sợ rằng cũng đi không ra khách sạn này. Đây con mẹ nó còn tạm được. Nhìn thấy A Cát phản ứng, Vương Dã gật đầu một cái. Đồng thời cất bước đi tới thế tử một bên, thân thủ ở trên người lục lọi. Vương trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Dã động tác, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói, ngươi làm cái gì vậy? Hiển nhiên, Nobuhide Kamizumi còn không hiểu rõ Vương Dã phong cách hành sự. Sở tài vật A. Nghe vậy, Vương Dã đương nhiên nói ra, tốt xấu là cái thế tử, trên người đồ tốt hẳn không ít. Nếu như không sờ đi, vậy coi như xung công quy nha môn. Nói ra, Vương Dã từ thế tử trong ngực lấy ra một cái cẩm tú túi. Mở ra xem. Trong đó đổ đầy vàng lá, nhìn một cái lít nha lít nhít. Hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Vậy thì đúng rồi nha. Nhìn vào trong tay một túi vàng lá, Vương Dã gật đầu một cái, dạng này mới xứng với thế tử thân phận nha. Nói ra hắn còn vỗ vỗ thế tử mặt, vừa nãy là ta lại nói trọng, ngươi đừng quên trong lòng đi. Trên hoàng tuyền lộ lên đường bình an, kiếp sau làm người tốt. A-di-đà Phật. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng như thế, một bên Nobuhide Kamizumi mí mắt nhảy 2 lần. Hắn quay đầu nhìn về phía A các đám người, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ mở trước khách sạn. Là làm cường đạo sao? Không kém bao nhiêu đâu. A Cát gật đầu một cái, dù sao lừa bịp vụng trộm nghề này, hắn bao nhiêu dính điểm. Bằng không thì cũng không làm được vấn đề này tới. Nếu không chúng ta tìm bất phá đại sư cho hắn làm chàng pháp sự A. Lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, thì lão mê tiền một lần này liên tục tố pháp. Cái này thế tử nghĩ không được lệ quỷ cũng khó khăn A. Tính. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lắc đầu, thần quỷ sợ ác nhân. Đối phương sống sót còn được lão mê tiền đùa nghịch xoay quanh. Thành lệ quỷ vậy quá sức. Hay là ném ở chỗ này, chờ lấy nha môn thu thập A. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Lấy Vương Dã không biết xấu hổ mức độ đến xem. Cái này thế tử chính là thành lệ quỷ, Vương Dã cũng có thể từ trên người nhổ hạ điểm đồ vật tới. Chương 1212, thiên địa thần quỷ cùng chứng kiến. Huy Châu cổ đạo, cây đèn độ. Lớn như vậy bến đỏ gỗ đá vỡ vụn, thi thể đang nằm. Máu tươi đỏ thấm cuồn cuộn chảy ra. Tụ hợp vào dòng nước bên trong, nhìn một cái lộ ra vô cùng bắt mắt. Thần bộ trường kiếm chống đất thở hồng hộc. Tóc hắn tản mát, áo quần rách dưới. Cả người cũng đang kịch liệt run rẩy, hiển nhiên vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Thở dốc chỉ chốc lát sau, thần bộ đứng dậy. Hắn chậm rãi đi tới một cái thân mặc áo đen nam nhân một bên. Vận lên còn sót lại công lực chút vào trong cơ thể, đồng thời nói khẽ Phương lão đệ, mau tỉnh lại. Là ta tới cứu ngươi. Thân này lấy áo đen người không phải người khác. Chính là triều đình bỏ ra nhiều tiền truy nã trọng phạm, Phương Vân. Bên người còn có một cái thân thể xăm rồng, cao lớn to lớn hán tử. Hắn xanh cả mặt, lúc này chính thở hổn hển. Hiển nhiên thân chúng kịch độc. Người này, chính là Ngụy Võ Sơn không thể nghi ngờ. Ngô. Được thần bộ chút vào một sợi nội lực hậu, Phương Vân phát ra một tiếng than nhẹ. Hắn chậm rãi mở 2 mắt ra hậu, nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói, thần bộ. Lão ca, ta đây là đang nằm mơ sao? Ngươi như thế nào đến cây đèn độ? Thanh âm của hắn cực kỳ suy yếu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Ta vừa nhận được truy nã liền biết các ngươi khả năng gặp nạn. Nhìn trước mắt Phương Vân, thần bộ mở miệng nói ra, cho nên đặc biệt tới đây tiếp ứng các ngươi. May mắn ta tới kịp thời, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiểu đệ vô dụng. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Phương Vân mở miệng nói ra, để cho lão ca cùng Ngụy huynh quải niệm. Lần này nếu không phải Ngụy huynh một đường hộ tống, chỉ bằng tiểu đệ cái này tông sư cảnh giới, không ra được kinh thành khu vực liền muốn mệnh quy Hoàng Tuyền. Chỉ tiếc Ngụy huynh đường đường thánh cảnh, cũng bị ta liên lụy đến đây. Phương huynh không cần như thế. Không giống Phương Vân nói hết lời, Ngụy Võ Sơn mở miệng nói, người ta uống máu ăn thề, kết làm huynh đệ. Huynh đệ gặp nạn, ta há có thể không đếm xỉa đến. Đều là người một nhà, chớ nói những cái này lung tung. Oa! Lời đến nơi đây, Ngụy Võ Sơn uệ xuất một ngụm máu tươi. Kỳ huyết đen như mực. Chính là độc nhập tạng phủ biểu hiện. Ngụy huynh! Thấy một màn như vậy, thần bộ vội vàng mở miệng nói ra, người ra làm sao? Nói ra hắn liền muốn đứng dậy. Đừng quản ta. Thấy thế, Ngụy Võ Sơn mở miệng nói, chúng ta một đường tiến về Kim Lăng, chính là muốn sự tình nói cho ngươi. Ngươi trước nghe Phương huynh nói hết lời, lại bàn về những chuyện khác. Lời vừa nói ra, thần bộ không khỏi sững sờ. Cho tới hôm nay hắn mới nhớ. Lần này Phương Vân sự tình có rất nhiều kỳ quặc. Ngay tại hắn chấn kinh thời điểm, Phương Vân bắt được thần bộ quần áo, yếu ớt nói, ca ca, ngươi ngàn vạn lần nghe kỹ. Cái kia Tùng Giang phủ nha tham ô một án kiện, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đây chẳng qua là rất nhiều đại án một góc của băng sơn. Tùng Giang phủ nha vơ vét mà đến tiền bạc, đều được bí mật tiến cống đến kinh thành một cái cửa hàng bạc bên trong. Hàng năm đều là như thế, đã dài đến 10 năm lâu dài. Cửa hàng bạc. Nghe đến nơi này, thần bộ thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn về phía Phương Vân liền vội vàng hỏi, cái gì cửa hàng bạc? Tên gọi là gì? Lời vừa nói ra, Phương Vân bất lực lắc đầu, không biết. Ta lúc ấy mới từ Tùng Giang phủ nha trong miệng nảy ra nhiều đồ như vậy, liền bị người sao hôn mê bất tỉnh. Chờ ta tại khi tỉnh lại, Tùng Giang phủ nha dĩ nhiên bỏ mình. Mà hung khí chính là ta bên hông bội đao. Nghe được phen này ngôn ngữ, thần bộ giật mình trong lòng. Quả nhiên, Phương Vân quả nhiên là tra được thứ gì mà bị người hãm hại. Vậy ngươi tại sao không lên báo việc này? Ý niệm tới đây, thần bộ mở miệng nói, giám sát ti, đại lý tự ngươi đều có thể đi nói với. Vô dụng. Phương Vân lắc đầu, ta bị đánh nhập đại lao hậu, liên tiếp mấy ngày không người thẩm vấn, không người hỏi đến. Thậm chí ngay cả bình thường quá trình đều không có đi. May mắn mà có cái kia tiểu ngục tốt gặp tạo oan khuất, đáp ứng thay ta đem thư từ gửi ra ngoài. Nếu không phải như thế, ta chỉ sợ sớm đã chết ở trong thiên lao. Lời vừa nói ra, thần bộ trầm mặc. Quan viên tru sát tội thần. Đây chính là nhất đẳng đại án. Dựa theo bình thường quá trình, một ngày được thẩm vấn mấy lần đều là nhẹ. Mà Phương Vân vào tù hậu lại liên tiếp mấy ngày không người thẩm vấn, điều này hiển nhiên là có người tại đè xuống việc này. Đợi đến trình độ không gợn sóng thời khắc, lại đem hắn bí mật gạt bỏ. Đến lúc đó lại ấn lên một cái sợ tội tự sát tên tuổi. Tất cả cũng đã thành vụ án không đầu mối. Nghĩ đến nơi này, thần bộ không khỏi dùng mình một cái. Bởi vì có thể làm đến điểm này, không có nhất định quyền lợi căn bản không có khả năng. Ở đám người phía sau, một cái bàn tay vô hình đang thao túng tất cả những thứ này. Ta bây giờ tra được chính là nhiều như vậy. Ngay tại thần bộ ngây người thời khắc, Phương Vân mở miệng nói, còn có, lần này người truy sát bên trong trừ bỏ những cái kia giang hồ khách bên ngoài, còn có một phương đột xuất nhất. Nói ra, hắn run run rẩy rẩy lấy ra một khối quỷ diện thủ lệnh. Tiếp nhận thủ lệnh xem xét, chính sau khi thấy được mặt viết, Diêm Vương lệnh hiện, lệ quỷ tỏa hồn. Nhìn đến đây, thần bộ không khỏi sững sờ. Bởi vì như thế thủ lệnh, hắn căn bản không có bái kiến. Những sát thủ này lợi hại hung ác. Lúc này, Phương Vân mở miệng nói ra, không chỉ có võ công tạp nham, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện. Tuyệt đối không phải trên giang hồ những sát thủ kia tổ chức có thể so sánh được. Nói ra, hắn bắt lại thần bộ cánh tay, thần bộ lão ca, tiểu đệ lần này sợ là không được. Ta đây một thân công lực không ra sao, nhưng là giao phó cho ngươi. Con đường phía trước dài đằng đẵng, vô cùng gian nan. Tiểu đệ liền coi như là giúp ca ca một chút sức lực. Lời đến nơi đây, Phương Vân thân thể khẽ động. Chỉ một thoáng một cỗ nội lực trong nháy mắt tràn vào thần bộ thể nội. Còn có ta. Lúc này, Ngụy Võ Sơn cũng là cánh tay đè ở thần bộ giữa lưng, ta thân chúng kịch độc, không động được. Mà lại năm đó uống máu ăn thể thời khắc, Mỗ gia đã nói qua. Nếu vì công đạo, chết có gì sợ. Hôm nay hai người bọn ta đem công lực truyền cho thân ngươi, ngươi mà lại thay ta hai người bắt được cái này người giật dây. Không bao lâu ngươi thuận dịp chém xuống hai người bọn ta đầu lâu, trở về hoán tiền bạc. Như thế, cũng có thể thay ngươi đả thông không ít đạo lộ. Lời đến nơi đây, Ngụy Võ Sơn quanh thân khẽ động. Một cỗ như là lăn biển nội lực rào rạt mà lên, trực tiếp chút vào thần bộ thể nội. Lúc này thần bộ nhìn trước mắt hai người, nhiệt lệ nhịn không được tuôn ra đáy mắt. Vào lúc đó hai cỗ nội lực ra thân, khiến cho hắn thân không thể động, miệng không thể nói. Đành phải nhìn vào hai người thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới. Chỉ trong chốc lát, thuận dịp truyền tận nội lực, dầu hết đèn tắt mà chết. Lúc này thần bộ chỉ cảm thấy quanh thân nội lực cuồn cuộn, tiến nhập cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng là hắn nhìn trước mắt hai người thi thể, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. A! À, chỉ một thoáng, một tiếng thê lương kêu rên đang lúc khắp nơi. Khiến cho vô biên lạc diệp giả rích mà xuống. Thanh âm quanh quẩn ra, dẫn tới vô số điểu nhi tứ tán sợ bay. Ngụy huynh, Phương lão đệ. Một tiếng kêu rên sau đó, thần bộ hướng về phía hai người thi thể trọng trọng dập đầu ba cái, hai người các ngươi mà lại ở trên trời xem trọng. Lần này không bắt được cái này người giật dây, ta thề không làm người. Ta lời ấy lối ra, thiên địa thần quỷ cùng chứng kiến. Chương 1213. Thời gian ung dung, chưa phát giác đang lúc ba ngày đã qua. Lúc này chính là lúc trạng vạng tối, ánh chiều tà le lói, sắc trời ảm đạm. Kim Lăng Thành bên ngoài trên quan đạo. Một thất tuấn mã đang hướng về phía trước chạy vội. Lớn như vậy móng ngựa bước qua quan đạo, thanh âm khuếch tán ra, như là tiếng trống. Hắn mang theo đạo đạo bụi mù tung bay mà lên. Dương mắt nhìn lại. Thoáng như quét sạch mà lên Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động giống như. Thần bộ ngồi ở trên lưng ngựa. Hắn sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, quanh thân đẫm máu. Không ngừng vung vẩy lên dây cương trong tay. Hy vọng có thể để cho ngựa nhanh một chút nữa. Từ ba ngày trước đó tại cây đèn độ thấy qua Phương Vân cùng Ngụy Võ Sơn hậu. Hắn trên con đường này liền bị rất nhiều giang hồ nhân sĩ truy sát. Trong đó càng không ít rất nhiều hảo thủ. May mắn hắn được Phương Vân cùng Ngụy Võ Sơn suốt đời công lực, bây giờ đã tiến nhập thánh cảnh giai đoạn. Nếu không phải như thế, hắn căn bản chịu không đến hiện tại. Nhưng dù là như thế, lại các loại bao vây chặn đánh phía dưới, hắn vẫn là bị thương không nhẹ. Ở hắn liên tục chạy trốn phía dưới. Chính là dưới người hắn ngựa lúc này thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy, tiếng thở dốc cũng thô trọng. Mắt thấy thì có khuynh đảo chi ý. Hiển nhiên, đoạn đường này lao nhanh phía dưới. Một thất này tuấn mã lúc này vậy đã là nỏ mạnh hết đà. Con ngựa ngươi kiên trì một chút nữa. Cảm nhận được thất ngựa phản ứng, thần bộ sờ lên đầu ngựa, lại có 10 dặm chính là Kim Lăng Thành cửa bắc. Nhập Kim Lăng Thành, chúng ta thì an toàn. Thần bộ thanh âm tràn đầy mỏi mệt. Liên tiếp mấy ngày bôn ba, mà lại có thương tích trong người. Lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, ánh mắt đều đã hoảng hốt. Nếu không phải Phương Vân cùng Ngụy Võ Sơn khẳng khái chịu chết sự tình lúc nào cũng nhắc nhở hắn không thể hôn mê. Bằng không hắn sớm đã mới ngã xuống đất ngất đi. An toàn. Ngay tại thần bộ an ủi ngựa thời khắc, một thanh âm trong nháy mắt từ phía sau truyền đến, ngươi cảm thấy ngươi còn trốn sao? Nghe được thanh âm này, thần bộ biến sắc. Hiu hiu hiu. Mà nhưng vào lúc này liên tiếp bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến. Nghe tiếng quay đầu. Chính nhìn thấy từng đạo ngân câu dây sắt phá không mà ra, trực tiếp câu ở đây thất ngựa tứ chi. Đồng thời, dây sắt kéo căng, đại lực vò tới. Xoẹt. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Ngựa này còn nhất thời đang lúc bị một cỗ hùng hồn đại lực xé rách ra. Ngựa bị xé nứt nháy mắt, máu tươi ruột và dạ dày bốn phía bay ra. chính là thần bộ thân thể trong nháy mắt đều được hướng về phía trước văng ra ngoài. May mắn hắn vội vàng vặn chuyển động thân thể thi triển khinh công, mới không còn bị ngã cái người ngã ngựa đổ. Cùng hắn cùng nhau bị hất ra. Còn có hai cái hình tròn bao khỏa, trong đó ẩn ẩn chảy ra máu tươi, lộ ra khá là quỷ dị. Chạy a! Ngay tại thần bộ rơi xuống đất nháy mắt, một thanh âm u truyền đến, tiếp theo chạy a. Diêm Vương lệnh hiện, ác quỷ đoạt hồn. Trên giang hồ còn không có mấy người có thể từ trong tay chúng ta trốn mà ra đây. Theo thanh âm này, một nhóm hắc y nhân dồn dập từ trên cây nhảy xuống. Những người này thân mang áo đen, đầu đội ác mặt nạ quỷ. Người cầm đầu mặt nạ càng là làm hắc vô thường trang phục. Nhìn một cái vô cùng dữ tợn, khá là dọa người. Trên giang hồ chưa bao giờ có Diêm Vương lệnh truyền văn. Nhìn trước mắt những người áo đen này, thần bộ mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi bái kiến cùng người chết tự giới thiệu sao? Nghe được thần bộ đặt câu hỏi, cầm đầu hắc vô thường đáp, các loại vấn đề, đến vọng hương đài bản thân xem cho rõ ràng a. Lời đến nơi đây, cánh tay kia hất lên. Một cái hắc sắc câu liêm phá không mà ra, bay thẳng thần bộ ngay ngực mà đến. Trên đó lôi cuốn kình lực thế đại lực trầm. Câu liêm chưa tới, chỗ đè ra kình phong đã ở trước mặt. Gặp cái này câu liêm phá không mà tới, thần bộ biến sắc. Chỉ thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ, đâm thẳng mà ra. Lên thời gian nhất đạo kiếm khí màu xanh phá không mà lên, đánh vào cái này câu liêm phía trên. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Một đạo hỏa hoa chợt lóe lên, cái này câu liêm trong nháy mắt bay ngược trở về. Nhưng dù là như thế, thần bộ sắc mặt nhưng lại khó coi mấy phần. Hắn đoạn đường này trước sau bị giang hồ cao thủ mấy lần truy sát chặn đánh, sớm đã thể xác tinh thần đều mệt. Cái kia câu liêm một kích vừa nhanh vừa độc, còn kèm theo mãnh liệt nội lực. Chỉ là đem hắn đánh lui, thần bộ cũng đã cảm giác được tinh huyết lại thể nội cuồn cuộn. Không xong. Cảm nhận được thân thể biến hóa hậu, thần bộ trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta bây giờ nội lực còn thừa không có mấy, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu là vì thế tử chiến, nhất định mất mạng tại chỗ. Thân ta tử không sao, nhưng là Phương huynh cùng Ngụy huynh lấy mệnh muốn nhờ, ta như bỏ mình chính là cô phụ bọn họ kỳ vọng cao. Còn có chỉ là 10 dặm đường trình, không ngại liều chết thử một lần. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, thần bộ trong mắt phát ra một tia kiên quyết. Đã thấy hắn vận lên còn sót lại nội lực, trên mặt đất đột nhiên vỗ. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một đoàn bụi mù trùng thiên mà lên, tan ra bốn phía. Thừa dịp cơ hội như vậy, thần bộ nắm lên bên cạnh bao khỏa. Thân thể bay lượn mà hắn, hướng về Kim Lăng Thành mạnh mẽ lao đi. Hưu! Ngay tại hắn phi thân lướt đi nháy mắt, một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Ngay sau đó cùng nhau bị xiềng xích liên tiếp gai nhọn xuyên không mà qua, trực tiếp đem thần bộ đầu vai xuyên thủng. A! À, đầu vai bị xuyên thủng nháy mắt, thần bộ phát ra một tiếng kêu rên. Muốn mượn bụi mù che đậy ánh mắt bỏ chạy. Thấy một màn như vậy, cầm đầu hắc vô thường mở miệng nói, hỏi trước một chút ta đây truy hồn tác lại nói. Nói ra, bàn tay phát lực đột nhiên kéo một cái. Trong nháy mắt liền chuẩn bị đem thần bộ lôi kéo trở về. Keng! Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến. Ngay sau đó xiềng xích này nhất thời nứt ra. Liền phảng phất bị một cỗ đại lực sinh sinh bẻ gãy giống như. Như hôm nay quang còn tại, dương khí vẫn còn tồn tại. Lúc này, một tiếng nói giả nua u truyền đến, các người địa phủ này quỷ xoa bắt người, phải trang sớm chút ít. Không sợ dương khí dồi dào, đốt các người hồn phi phách tán. Cái này thanh âm không lớn, biếng nhác. Nhưng lại từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, trong lúc nhất thời thế mà để cho người ta tìm không thấy tiếng từ đâu tới. Người nào? Nghe được thanh âm này nháy mắt, hắc vô thường biến sắc, dám ở chỗ này giả thần giả quỷ. Cho ta lăn mà ra. Giả thần giả quỷ người lại nói người khác giả thần giả quỷ. Đối với như thế ngôn ngữ, thanh âm này ung dung đáp, không cảm thấy buồn cười không? Bên trái. Nghe được thanh âm này nháy mắt, hắc vô thường tay nắm câu liêm chuẩn bị xuất thủ. Người vận khí cánh tay trái, chẳng lẽ cho rằng ta ở bên trái? Nhưng vào lúc này, thanh âm kia tiếp tục truyền đến, vậy ta phải nói cho ngươi một tiếng, đã đoán sai. Lời ấy nơi này tựa hồ, Hắc Vô Thường biến sắc. Chủ nhân của thanh âm này, thế mà biết mình vận khí nội tình. Còn có, nhiều làm bất nghĩa tất tự tế. Ngay tại Hắc Vô Thường thầm kinh hãi thời khắc, thanh âm tiếp tục truyền đến, cũng tỉ như sát khí của ngươi ngoại phóng, hù dọa đã qua điểu nhi. Viên này cứ chim liền là của ngươi báo ứng. Ba, theo thanh âm này truyền đến, Hắc Vô Thường chỉ cảm thấy đỉnh đầu khẽ động. Vung tay, một bãi cứt chim chính rơi vào hắn đỉnh đầu. Thấy một màn như vậy, Hắc Vô Thường quả thực kinh hãi. Cái này không lộ chân dung người, chẳng lẽ thật có cái này không cần đoán cũng biết chi công? Cái kia thần bộ. Ngay tại Hắc Vô Thường chấn kinh thời khắc, thanh âm này tiếp tục truyền đến, người bây giờ không chạy, còn đứng ở chỗ nào làm gì? Có muốn hay không cho ngươi đưa một túi thuốc lá sợi, nóng một bình lão tửu? Mấy người các ngươi ngồi xuống thăm kiếm di tích cổ, chuyện trò một chút việc nhà. Nghe được thanh âm này đề điểm, thần bộ lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Thanh âm này xuất hiện là ở giúp bản thân thoát thân. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Ý niệm tới đây, thần bộ lên tiếng. Đã thấy hắn cầm lấy hai cái bao vải, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Kim Lăng Thành lao đi. Muốn đi. Nhìn thấy thần bộ phi thân lướt lên, Hắc Vô Thường bàn tay khẽ động. Nhất thời đang lúc một vòng màu phỉ thúy ngọc luân phá không bay ra, lấy một cái quỷ dị độ cong hướng về thần bộ phía sau lưng đánh tới. Nhưng mà cái này cánh quạt bay ra nháy mắt, một đạo vô hình kình khí tràn ra. Binh. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái này cánh quạt trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, lạc trên mặt đất. Hiển nhiên. Đây cũng là thanh âm kia xuất thủ duyên cớ. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy một màn này, Hắc Vô Thường mở miệng nói ra, cho ta lăn mà ra. Một tiếng này ẩn chứa chân khí, cuồn cuộn đáng xuất. Một mạch đánh bốn phía điểu nhi bay ra, thú nhỏ bôn tập. Nhưng dù là như thế, nhưng Thủy Chung không thấy thanh âm này đến từ nơi nào. Giận. Cảm nhận được cái này khí thế như vậy. Thanh âm này trêu chọc một tiếng, xem ra ngươi cái này cái gọi là quỷ xoa cũng không có gì đặc biệt a. Đồ hỗn trướng. Nghe được thanh âm này, Hắc Vô Thường giận mắng một tiếng, hôm nay mà lại tha cho ngươi một cái mạng. Đợi ta sát thần bộ, lại tìm ngươi tính toán. Nói ra, Hắc Vô Thường liền chuẩn bị khởi hành đuổi theo thần bộ. Hưu. Ngay tại hắn thân thể động một cái nháy mắt, một mảnh lá cây trực tiếp từ hắn gương mặt bay qua. Tại cắt đứt hắn một chòm tóc hậu trực tiếp xuyên thủng mấy người quần áo đen thân thể. Không chỉ có như thế. Lá cây này trực tiếp đính tại trong lòng đất. Dương mắt nhìn lại như một cây chủy thủ giống như. Thấy một màn như vậy, Hắc Vô Thường biến sắc. Lá cây này tốc độ nhanh chóng, hắn căn bản không kịp phản ứng. Nếu là hướng về phía đầu của hắn mà đến, hắn sợ rằng đã bỏ mình tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thanh âm này hư vô phiêu miểu, nhưng lại có thực lực như thế. Trong lúc nhất thời, Hắc Vô Thường trong lòng ý sợ hãi nảy sinh bất ngờ. Dĩ nhiên có rút lui ý nghĩ. Nhưng là... Hắn lần này mục đích đúng là ngăn cản Phương Vân sự tình bị nhiều người hơn biết rõ. Nếu là bỏ mặc thần bộ trở lại Kim Lăng, hắn trở về sau cũng là bỏ mình kết quả. Dù sao rút lui là tử. Chẳng bằng nhìn một chút đối phương có mấy phần năng lực. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, hắn đột nhiên làm tản ra động tác tay. Xoạt. Theo động tác tay của hắn cùng một chỗ, sau lưng hắc y nhân toàn bộ giải tán, từ từng cái phương vị hướng về Kim Lăng Thành lao đi. Đồng thời, đã thấy hắn mở miệng nói, ta muốn nhìn, ngươi lực lượng một người, làm sao ngăn được tất cả chúng ta. Ha ha ha ha. Nghe được Hắc Vô Thường thanh âm, một trận tiếng cười vang lên. Đồng thời, thanh âm kia ung dung xuyên tới, ai nói cho ngươi, ta muốn cản các ngươi. Bây giờ mục đích của ta đã đạt tới. Ngô đi rồi. Lời vừa nói ra, chỉ thấy một bóng người đột nhiên lướt lên. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp không thấy tung tích. Thấy một màn như vậy, Hắc Vô Thường biến sắc. Đối phương đây là cố ý kéo dài hắn thời gian, để cho thần bộ vào thành. Hảo ngươi một cái cẩu vật. Ý niệm tới đây. Hắc Vô Thường mở miệng cả giận nói, lui về phía sau không cần lạc trong tay ta. Nếu để ta bắt được ngươi, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lời vừa nói ra, hắn thân thể khẽ động, hướng thẳng đến Kim Lăng phương hướng đuổi theo. Ngay tại Hắc Vô Thường bay lượn mà ra nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện ở trên ngọn cây. Đã thấy hắn một bộ áo vải tiên phong đạo cốt. Trong tay còn nắm một cán cờ trắng, phía trên viết bốn chữ lớn, tiên nhân chỉ đường. Người này, chính là Trần Hạt Tử không thể nghi ngờ. Chém thành muôn mảnh. Đã thấy Trần Hạt Tử vuốt râu một cái, lăn lộn bạch hai mắt nhìn vào Kim Lăng Thành phương hướng, chờ ngươi qua sát tinh đó cửa ải kia. Đang cùng ta nói chém thành muôn mảnh sự tình a. Nói ra, hắn nhảy xuống. Từ tùy thân trong bao vải lấy ra một cái dùng túi giấy dầu hảo gà quay. Kéo xuống một cái đùi gà hậu cắn một cái, tranh thủ thời gian ta làm được. Đánh đánh giết giết sự tình ta lão Hạt Tử không am hiểu. Thì giao cho cái kia sát tinh a. Nói ra hắn ngâm nga tiểu khúc, ta có gà quay phối hoàng tử, cho một hoàng đế vậy không đổi nha. Khẽ hát, hắn thân thể nhảy lên. Hướng thẳng đến nơi xa bay lượn đi. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên lâu. Vương Giã đám người ngồi vây quanh trước bàn ăn cơm tối. Lão mê tiền. Lúc này Bạch Lộ Hạm nhìn vào trên bàn Vương Giã, mở miệng nói, người cái này ở trên đường tản bộ 3 ngày. Nhưng có trông thấy cái kia 3.000 lượng hoàng kim tung tích. Trông thấy cái rắm. Nghe được Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi, Vương Giã hận hận mắng một câu, đúng là con mẹ nó là gặp quỷ. 3 ngày này ta là từ sớm đi dạo đến muộn. Khỏi nói 3.000 lượng hoàng kim, chính là mẹ nó 3 lượng bạc cũng không thấy đến. Cái này lão Triệu cho tin tức có đáng tin cậy hay không a? Hẳn là cái kia 2 người trực tiếp đi đường thủy ra biển tị nạn a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy nghi hoặc. Ngươi dẹp đi a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, phía kia Vân Thế nhưng là trung thần tướng giỏi hậu. Đây chính là có lý tưởng, có khát vọng thanh niên. Lần này Tùng Giang phủ nha có thiên đại kỳ quặc, chính hắn còn mộng oan vào tù. Lấy tính tình của hắn, vậy khẳng định là cha ra chân tướng, sau đó tìm hoàng đế làm sáng tỏ bản thân. Phốc thử. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân kém chút đem cơm phun mà ra. Ngươi tật xấu gì a? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Giã mở miệng nói, lớn như vậy hài tử ăn một bữa cơm còn có thể nghẹn. Không phải nghẹn. Tiêu Mộc Vân vỗ vỗ lồng ngực, mở miệng nói, ta là nghĩ đến Phương Vân trải qua thiên khó vạn hiểm điều tra rõ chân tướng. Sau cùng tại kỹ viện bên trong trông thấy hoàng đế tay trái ôm mau muội, tay phải ôm người di bà nương dáng vẻ. Có phải hay không cũng phải tức giận mắng to một tiếng hôn quân. Hừ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, một bên A Cát bĩu môi khinh thường, các ngươi những người này liền biết đoán mò. Ngươi đừng quên, thần bộ đại nhân thế nhưng là đi tiếp ứng Phương Vân. Có hắn che chở lần này khẳng định không sơ hở tí nào. Lúc này nói không chừng đều đến Kim Lăng. Phanh phanh phanh. Theo A Cát ngôn ngữ, khách sạn đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mà lại thanh âm gấp rút hết sức, lộ ra 10 phần sốt ruột. Đóng cửa. Nghe tiếng, Vương Giã hướng về phía đại môn hô một tiếng, muốn ăn cơm trời sáng lại đến. Ba ba ba ba. Lời vừa nói ra, tiếng đập cửa lần thứ 2 truyền đến. Hơn nữa so với vừa nãy càng gấp gáp hơn. Mẹ, người còn hăng hái hơn. Nghe được thanh âm này, Vương Giã mắng nhỏ một tiếng. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa, đột nhiên kéo ra đại môn, không nhịn được nói cũng nói cho ngươi. Phù phù. Không giống Vương Giã nói hết lời. Đầy người máu tươi thần bộ dĩ nhiên ngã xuống trước mặt hắn. Chương 1214, ngươi, biết võ công. Nhìn trước mắt té xuống đất nhân ảnh, Vương Giã không khỏi sướng sờ. Đây con mẹ nó hơn nửa đêm. Như thế nào có cái toàn thân nhuốm máu người đổ vào trước cửa? Không chỉ có như thế. Thân hình dạng, tại sao cùng thần bộ giống nhau đến mấy phần? Ý niệm tới đây, Vương Giã ngồi xổm người xuống hướng về người này khuôn mặt nhìn lại. Kết quả không nhìn còn khá. Cái này vừa nhìn, trước mắt không phải thần bộ thì là người nào? Thần bộ. Nhìn đến đây, Vương Giã triệt để kinh hãi. Chỉ thấy lúc này thần bộ tóc tai rối bời, áo quần rách dưới. Trên người nhuộm đầy máu tươi. Ở đầu vai nơi còn được một cái vết thương máu chảy rầm rề quán thông. Nhìn một cái, lộ ra thảm liệt hết sức. Thần bộ không phải đi Huy Châu phủ tiếp ứng Phương Vân sao? Bây giờ không chỉ không có nhìn thấy Phương Vân cùng Ngụy Võ Sơn. bản thân còn trộn thành bộ dáng này. Chẳng lẽ, lần này tại Huy Châu Phủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Không phải. Ngay tại Vương Giã trong lòng hồ nghi thời khắc, một bên A Cát mở miệng nói ra cái này té xuống đất người. Làm sao nhìn giống như vậy thần bộ đại nhân A? Ngươi đừng nói A. Lúc này một bên Lý Thanh Liên vậy bu lại, y phục kia nếu là không phá nói chuyện. Cùng thần bộ đại nhân giống như đúc. Ít mẹ nó nhiều lời. Được nghe hai người nói. Vương Giã mở miệng nói ra, tranh thủ thời gian phụ một tay cứu người. Đây con mẹ nó đúng là thần bộ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Chợt cùng nhau tiến lên, luống cuống tay chân cái thần bộ đặt ở một bên trên mặt bàn phương. Lúc này mọi người mới đem thần bộ khuôn mặt nhìn rõ ràng. Chỉ thấy thần bộ sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô nứt. Đầu vai vết thương đã bị A Cát phong bế huyệt đạo, ngăn cản máu tươi tuôn ra. Nhưng dù là như thế, vẫn là có không ít máu tươi từ trong đó thấm mà ra. Hắn ít nhất được 6 nơi trọng kích. Trần trùng ở trên người theo 2 lần, lại dựng bắt mạch đập, thể nội còn có 3 khu còn sót lại nội lực không có thanh trừ sạch. Đầu vai huyết động cũng là vừa mới bị xỏ xuyên. Xem ra lần này Huy Châu Phủ một nhóm là thật hung hiểm. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi trầm mặc. Phương Vân cùng Ngụy Võ Sơn bị triều đình xuất 3.000 lượng hoàng kim truy nã, dẫn tới hắc bạch hai đạo đồng loạt ra tay. Tất cả mọi người biết rõ chuyến này hung hiểm, nhưng là không nghĩ tới thế mà hung hiểm đến đây. Gần từ thần bộ thương thế trên người đến xem, đủ thấy chuyến này số lượng địch nhân chi cự. Cái đó không đúng. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, Bạch Lộ Hạm giống như phát hiện cái gì, thần bộ đại nhân không phải đi tiếp ứng Phương Vân bọn họ sao? Bây giờ thần bộ đại nhân cái dạng này, phía kia Vân bọn họ đâu? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Đúng à, thần bộ lần này tiến về Huy Châu Phủ chính là tiếp ứng Phương Vân. Bây giờ rơi vào thảm liệt như vậy kết quả. Như thế nào nhưng không thấy Phương Vân bọn họ thân ảnh. Ở chỗ này đây, mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Nghe thấy lời ấy, đám người quay người. Lại khi thấy Tiêu Mộc Vân đã đem hai cái cửa túi mở ra. Trong đó chính rõ ràng là hai khỏa nam nhân thủ cấp. Hai khỏa này thủ cấp không phải người khác. Chính là Phương Vân cùng Ngụy Võ Sơn. T. Thấy một màn như vậy, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Thần bộ sẽ đem hai người này đầu lâu mang về. Ấy u cho ăn. Nhìn thấy cái này hai cái đầu hậu, Vương Giã hưng phấn kêu lên một tiếng. Đã thấy hắn vứt xuống thần bộ, đi tới hai cái đầu một bên, đến cùng vẫn là hay là thần bộ đại nhân A. Cái này không xuất thủ thì lại lấy. Vừa ra tay chính là nhất minh kinh nhân A. Thế này sao lại là đầu người A, cái này căn bản là 3.000 lượng hoàng kim A. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn viết đầy thần sắc tham lam. Đồng thời hắn còn quay đầu nhìn đám người, mở miệng nói còn thất thần làm gì vậy. Còn không mau cho thần bộ đại nhân băng bó, sau đó đưa đến Chu lão tạp mao chỗ nào trị liệu. Các ngươi không thấy được hắn đang chảy máu sao? Vô sỉ! Thấy được Vương Giã dáng vẻ, mọi người tại trong lòng thầm mắng một tiếng. Đi, lão mê tiền, ngươi là làm cái này. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng như thế, một bên A Cát giơ ngón tay cái lên, thấy tiền sáng mắt, thấy lợi quên nghĩa hai cái từ này là thật là để cho ngươi chơi minh bạch. Đầu người này là thần bộ đại nhân mang về. Tại sao làm cùng ngươi đồ vật tựa như? Ta cứu hắn A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã cứng lên cổ, đương nhiên nói ta bây giờ đem hắn đưa đến Chu lão tạp mao chỗ nào trị liệu. Có câu nói là nhận ơn một giọt nước, lấy cả dòng suối báo. Hắn khôi phục về sau, không được chia cho ta phân nửa báo đáp ân cứu mạng A. T. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Vừa mở răng liền muốn phân người ta một nửa tiền thưởng. Cướp bóc đều không có cái này đến nhanh a. Được rồi, đừng nói linh tinh. Mọi người ở đây hít sâu một hơi thời điểm, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Thần bộ cùng Phương Vân là hảo hữu chí giao. Hắn lần này tiến về Huy Châu Phủ cũng là đi tiếp ứng Phương Vân. Nếu là tiếp ứng, vì sao cái Phương Vân đầu lâu mang về? Lời đến nơi đây, Bạch Lộ Hạm trên mặt mang từng tia thần tình nghi hoặc, cái này còn cần hỏi sao? Nghe thấy lời ấy, Vương Giã mở miệng nói, nhất định là thần bộ đi trễ, đuổi tới hậu hai cái này người đã bị sát. Mắt thấy hảo hữu đầu lâu liền muốn rơi vào người khác tay. Cùng tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi bản thân, cho nên thần bộ đại nhân thì mang về. Không phải. Không giống Vương Giã nói hết lời, Trần Trùng mở miệng nói ra, ngươi nhìn hai người này ánh mắt khép hờ, tử tướng an tường. Không có bị người chém giết thời điểm trợn mắt tròn xoe thần sắc. Ở trong đó khẳng định còn có cái khác. Hưu. Ngay tại Trần Trùng nói chuyện trong đó, một cỗ bén nhọn kêu to vang lên. Ngay sau đó, một đạo màu xanh biếc ngọc luân lôi cuốn kình lực từ ngoài cửa phá không mà đến. Chính lấy một cái quỷ dị độ cong hướng về thần bộ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, A Cát ánh mắt ngưng tụ. Đã thấy hắn vận lên nội lực, cong ngón búng ra. Chỉ một thoáng, một đạo kình khí phá không mà ra. Chính đánh vào cái này ngọc luân phía trên. Binh! Theo một tiếng vang giòn. Cái này ngọc luân bị cái này kình khí đánh trúng, nhất thời đang lúc tán toái ra. Ngọc luân tan vỡ đồng thời, đám người chỉ cảm thấy một cỗ sát khí trào lên. Đi tới trước cửa vừa nhìn. Chỉ thấy khách sạn trước cửa đứng đấy mười mấy đầu đội ác mặt nạ quỷ, cầm trong tay dây sắt ngân câu người. Người cầm đầu làm hắc vô thường trang phục. Nhìn một cái dữ tợn khủng bố, để cho người sợ hãi. A! À, nhìn thấy đám người mà ra, cầm đầu hắc vô thường phát ra một tia nghiền ngẫm. Hắn mục quang quét qua A Cát đám người, mở miệng nói tiểu trong khách sạn nhỏ lại có hai cái thánh cảnh, hai cái đại tông sư. Chẳng trách thần bộ phải chạy tới nơi này. Ngươi là ai? Nghe được cái này hắc vô thường mở miệng, A Cát mở miệng hỏi, thần bộ là các ngươi đả thương. Phải thì như thế nào? Được mới vừa biệt khuất hậu. Hắc vô thường không có ý định cùng đám người nói nhảm, không chỉ là hắn. Đêm nay các ngươi đều phải chết. Lời đến nơi đây, hắn vung tay lên, sát. Ngôn ngữ lối ra, sau người một đám hắc y nhân dồn dập hưởng ứng. Đã thấy bọn họ cánh tay phát lực, đột nhiên hất lên. Cái kia ngân câu dây sắt lôi cuốn kình lực phá không mà ra. Hướng về đám người mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, A Cát không có chút gì do dự. Hắn thân thể chấn động quanh thân kim quang đại tố. Đồng thời mở miệng nói, Phật quang diệu thế, vạn pháp sai không. Lời vừa nói ra, một cái lớn như vậy kim sắc trưởng ấn phá không mà lên. Thoáng như rào rạt sóng lớn giống như trưởng lực đem rất nhiều dây sắt ngân câu dồn dập chấn khai. Còn lại lực không giảm, hướng về một đám hắc y nhân trước mặt đánh tới. Ân. Nhìn thấy đạo này trưởng lực đánh tới. Người áo đen cầm đầu phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, đại vô lượng thần thông. Kinh ngạc sau khi hắn không dám do dự. Đã thấy quanh người hắn nội lực cuồn cuộn dâng lên. Cả người đột nhiên đưa tay một chưởng oanh ra. Ông! Theo một đạo ác phong dâng lên. Một cái hắc sắc chưởng ấn phá không mà ra, cùng A Cát một chưởng này đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một cỗ thoáng như cuồng chiều kình khí mãnh liệt mở ra, đem phí tiên lâu cửa sổ trong nháy mắt xông mở. Hắc vô thường một trưởng này sức mạnh. Thế mà cùng A Cát hợp lại cái không tướng bá trọng. Không chỉ có như thế. Bởi vì cửa sổ mở hết nguyên nhân. Thần bộ vị trí trong nháy mắt bại lộ tại trước mắt mọi người. Trước hết giết thần bộ. Nhìn thấy thần bộ vị trí hậu, hắc vô thường nghiêm khắc một tiếng. Lời vừa nói ra. Một đám hắc y nhân dồn dập khẽ động, hướng về thần bộ vò tới. Các ngươi đừng mơ tưởng. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Lộ Hạng nghiêm khắc một tiếng. Đã thấy nàng thôi động băng hà huyền công, một cỗ xương hàn chi khí dâng lên. Tay nàng tịnh kiếm chỉ, một đạo kiếm khí hướng về sông lên phía trước nhất hắc y nhân đánh tới. Nhưng mà đối mặt một đạo này kiếm khí, cái này hắc y nhân hai mắt ngưng tụ. Hắn vận kình một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Trong nháy mắt đem Bạch Lộ Hạm kiếm khí chấn khai. Thân thể mặc dù rút lui mấy bước, nhưng là cũng không nhận được cái gì thương thế. Hiển nhiên, cho dù là những cái này lâu la, cũng đều là một tay hảo thủ. Những cái này lâu la thực lực không kém. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng lập tức phản ứng lại, để cho trưởng quỹ mang thần bộ cùng Tiêu Mộc Vân đi trước. đi tìm kiếm thánh cùng Trương đạo trưởng. Không phải. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, Nobuhide Kamizumi đây. Để hắn xuống tới hỗ trợ a. Đừng trách móc. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, sớm đã bị kiếm thánh bọn họ kêu đi. Ta mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã thầm mắng một tiếng. Nobuhide Kamizumi ở trong này ở nhiều như vậy thời gian không gọi. Hết lần này tới lần khác hôm nay bị kêu đi. Kiếm thánh mẹ nó cùng những cái này thích khách là cùng một bọn a. Ngay tại Vương Giã thầm mắng thời khắc, Lý Thanh Liên trực tiếp đem thần bộ đặt ở Vương Giã trên lưng, lão mê tiền các người ở sau lưng thần bộ từ cửa sau chạy. Chúng ta cản bọn họ lại. Nói ra, Lý Thanh Liên còn đẩy Vương Giã một cái. Bị Lý Thanh Liên đẩy một cái như vậy, Vương Giã vậy không do dự. Đã thấy hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, hai viên kia đầu người đừng quên. Ta kín, người bắt đầu. Đây chính là 3.000 lượng hoàng kim, rất tiền liền không có. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Tại thần bộ sinh tử tồn vong trước mắt. Vương Giã trước hết suy tính lại là mẹ nó hoàng kim. Đừng lo lắng a. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân ngây người, Vương Giã mở miệng nói ra, nhanh a. Biết được. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lên tiếng. Ngay sau đó hắn cầm lấy trên bàn hai cái đầu, hướng về khách sạn hậu viện chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng Thành trên đường phố. Vương Giã ở sau lưng thần bộ hướng Hồi Xuân Đường một đường bước nhanh. Lão Vương A. Nhìn vào bên cạnh Vương Giã, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, những người kia cắt bọn họ có thể ứng phó sao? Nói cái gì nói nhảm? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, hai người bọn hắn thế nhưng là thánh cảnh. Lại có nửa bước chính là nhân tiên tồn tại. Cái kia giả thần giả quỷ trừng trị hắn hai bất kỳ một cái nào cũng tốn sức, khỏi phải nói hai người bọn họ liên thủ. Thì gần, hai người bọn hắn có thể đem cái kia tôn tử đánh ỉa ra cứ tới. Lời đến nơi đây, Vương Giã trên mặt viết đầy lạnh nhạt. Ai? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân không khỏi thở dài. Thần tình lộ ra khá là thất vọng. Hắc nha! Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Giã lông mày nhíu lại, ngươi danh con cái gì thần sắc? Cái này còn lộ ra cố gắng thất vọng đúng không? Khẳng định thất vọng a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ta còn trông cậy vào cái kia tôn tử là người tiên, đem hai người họ đánh ngất xỉu theo đuổi sát hai ta. Sau đó ngươi lại ra tay đánh ngã bọn họ. T. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã nhấc chân chính là một cước, tiểu tử ngươi đúng là con mẹ nó là cái tiện cốt đầu. Đang yên đang lành hy vọng bị người đuổi giết. Bằng không một hồi để cho Chu lão tạp mau ngay tiếp theo người vậy chị a. Không phải. Chịu Vương Giã một cước, Tiêu Mộc Vân cười cười, ta chủ yếu là chưa thấy qua nhân tiên đại chiến. Hàng ngày nghe Lý Thanh Liên nói cái gì hai tiền bối động thủ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nghe được ta cũng lòng ngứa ngáy. Liền muốn nhìn một chút nhân tiên đánh lên có phải hay không cũng cùng hắn nói một dạng. Dẫn lôi làm kiếm, rung động tứ phương. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân trên mặt hiện ra một vệt thô bỉ thần sắc. Người mẹ nó. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân nụ cười bỉ ổi, Vương Giã lại đá hắn cái mông một cước, người muốn nhìn lão tử liền phải động thủ a. Người nếu là muốn nhìn lão tử đại chiến Bạch Minh Ngọc. Lão tử có phải hay không cũng đi kinh thành tìm hắn đánh một trận a. Người có cần hay không cùng hắn đánh một chầu ta không biết. Nhìn trước mắt Vương Giã, Tiêu Mộc Vân cười hắc hắc, nhưng ta biết ngươi lúc này được động thủ. Nói ra, hắn chỉ Vương Giã sau lưng. Bị như thế một ngón tay, Vương Giã chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ khí tức vọt tới. Quay đầu nhìn lại. Chính nhìn thấy cái kia hắc vô thường dĩ nhiên đứng ở phía sau của mình. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Giã triệt để mộng. Mẹ! Đây là tình huống gì? A cắt cùng Trần Trùng hai cái nửa bước nhân tiên. Cộng lại cũng không giải quyết được cái này ngoạn ý. Không chỉ có như thế. Thằng tiểu tử này thoạt nhìn vẫn không có được quá lớn thương thế. Rất kinh ngạc sao. Nhìn vào Vương Giã thần sắc, Hắc Vô Thường mở miệng nói, ngươi trong tiệm hai cái kia thánh cảnh đích xác rất mạnh. Mỗi người đều có nửa bước nhân tiên cảnh giới. Ta mặc dù liều mạng bất quá, nhưng là thoát thân ra tay với các ngươi vẫn là có thể làm được. Chỉ cần giết các ngươi cùng thần bộ, lần này cũng không tính là thất bại. Chết đi. Lời đến nơi đây, Hắc Vô Thường thân thể khẽ động. Hắn đột nhiên một chưởng hướng về Vương Dã ngay ngực đánh tới. Nổ. Chưởng này vừa ra tựa như đất bằng vang cái sấm rền, một cỗ bá đạo vô cùng chưởng lực dứt bỏ mà ra. Mạnh mẽ đánh vào Vương Dã trên ngực của. Nhưng mà. Một chưởng này oanh lên nháy mắt, Hắc Vô Thường không khỏi sững sờ. Hắn lúc này chỉ cảm giác nội lực của mình thoáng như trâu đất xuống biển đồng dạng, biến mất sạch sẽ. Ngươi. Cảm nhận được tất cả những thứ này, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Dã, biết võ công. Chương 1215, trong nháy mắt hồng nhan lão. Không nhiều, thì sẽ từng chút một. Nhìn trước mắt Hắc Vô Thường, Vương Dã gãi đầu một cái, chủ yếu là ta trong tiệm đều biết võ công. Ta xem như trưởng quỹ nếu như không biết. Vậy cũng không có cách nào gần sát sinh tồn không phải sao? Lời vừa nói ra, Hắc Vô Thường chỉ cảm thấy tinh huyết dâng lên. Hắn cuống họng ngòn ngọt, kém chút một ngụm máu phun mà ra. Mới vừa rồi hắn lấy một chọi hai, đại chiến A Cắt cùng Trần Trùng. Kết quả toàn bộ hành trình đều tại bị hai người đè lên đánh. Nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, mà lại thông hiểu đông doanh độn thuật. Miễn cưỡng chống đối hai người thế công thời khắc thoát thân thoát đi. Lúc này sớm đã bị hai người đè xuống đất chu sát tại chỗ. Hắn nguyên nghĩ đến trận đứng không biết võ công Vương Dã, đem hắn cùng thần bộ cùng một chỗ đánh giết. Như thế cũng tính nhiệm vụ thành công. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã thế mà cũng biết võ công. Nguyên bản muốn giết hai cái yếu nhất. Nhưng chỉ bằng mới vừa rồi bản thân một chưởng đánh xuống, chưởng lực trâu đất xuống biển kết quả nhìn. Trước mắt cái này tựa hồ canh không thể trêu vào. Không phải. Chấn kinh sau, Hắc Vô Thường nhìn vào Vương Dã mở miệng nói ra, biết võ công ngươi còn chạy. Lời vừa nói ra, Vương Dã cổ cứng lên, hỏi ngược lại, giang hồ này còn quy định biết võ công không thể chạy sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Hắc Vô Thường thân thể cứng đờ. Hắn lúc này giống như ăn con ruồi chết, nửa ngày nói không ra lời. Ngắn ngủi ngây người hậu, hắn mục quang rơi vào thần bộ trên thân. Nếu là đánh bất ngờ, nói không chừng còn có cơ hội. Ý niệm tới đây, ngón tay hắn nhặt hoa, cong ngón búng ra. Một thoáng thời gian nhất đạo bá đạo dị thường chỉ lực phá không mà lên, hướng về thần bộ đầu lâu đánh tới. Trong nháy mắt hồng nhan lão, nhìn thấy cái này chỉ pháp, Vương Dã không khỏi sững sờ. Cái này chỉ pháp chính là thần thủy cung nhất mạch võ học, âm nhu bên trong lôi cuốn lôi đỉnh chi uy. Một ngón tay đánh chúng cũng là đánh tan người quanh thân huyết mạch, để cho nôn ra máu mà chết. Bởi vì thi thể trắng bệch hết sức, thoáng như mỹ nhân tuổi xế chiều, hồng nhan giả yếu. Vì vậy gọi tên. Trước mắt cái này Hắc Vô Thường, thế mà lại như công pháp này. Ông. Ngay tại Vương Dã kinh ngạc nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Cái kia bá đạo chỉ lực liền phảng phất đánh vào lớp kín vô hình khí tường phía trên. Trên đó kình lực tan ra bốn phía. Cũng không có đả thương được thần bộ mảy may. Hộ thể cương khí. Thấy một màn như vậy, Hắc Vô Thường nghẹn ngào cả kinh nói, ngươi là nhân tiên cao thủ. Không sai biệt lắm. Vương Dã cười cười, mở miệng nói, ta so với người tiên, cao một chút. Lời vừa nói ra, Hắc Vô Thường như bị sét đánh. Nhân tiên cảnh giới hắn đã ứng phó không được. Trước mắt Vương Dã so với người tiên cao một chút, vậy căn bản không phải bản thân có thể đối kháng tồn tại. Chạy. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, trong lòng hắn khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó phi thân lên, hướng về nơi xa lao đi. Muốn đi. Nhìn thấy cái này Hắc Vô Thường chạy trốn đi, Vương Dã lạnh rên một tiếng, trở lại cho ta. Lời đến nơi đây, hắn đại thủ cầm nắm. Ông. Chỉ một thoáng một cỗ vô tận kình lực đem Hắc Vô Thường kéo lấy. Theo Vương Dã cánh tay kéo một cái, thân thể trong nháy mắt bay ngược trở về, mạnh mẽ ngã ở Vương Dã trước mặt. Ba. Lúc này Vương Dã một cước giẫm ở ngực, mở miệng nói. Ngươi vì sao lại thần thủy cung trong nháy mắt hồng nhan lão chỉ pháp? Là ai dạy ngươi? Hừ. Bị Vương Dã hỏi lên như vậy, Hắc Vô Thường phát ra một tiếng trầm thấp cười lạnh. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, đi tìm Diêm Vương hỏi đi. Lời đến nơi đây, thân thể khẽ động. nhất thời đang lúc da thịt phía dưới kinh mạch từng khúc cắt ra. Thiên ma giải thể. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng giật mình. Nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Một cỗ nội lực hùng hậu như là chiều dâng đồng dạng, hướng về bốn phía tản ra. Nhưng mà nội lực này tản ra nháy mắt. Một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Cái này thanh phong cùng phong ấm áp, vô cùng nhu hòa. Một khi tràn ra, cái này như là chiều dâng nội lực biến mất sạch sẽ. Thanh phong hóa sát, có quy về vô. Lúc này lại nhìn cái kia hắc vô thường, chỉ có đầy đất máu thịt vụn cùng vết máu. Ở không có thân hình bóng dáng. Trong nháy mắt hồng nhan lão, thiên ma giải thể. Nhìn vào trên đất vết máu, Vương Dã ung dung nói ra, sẽ thực hỗn tạp a. Đều là sát thủ thường dùng kỹ lưỡng. Ngay tại Vương Dã lời ấy cửa ra đồng thời, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chính là sợ người ép hỏi tổ chức tin tức. Càng sợ người khác nhiếp hồn đại pháp. Nói ra nơi đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, thật đáng tiếc. Vẫn không thể nào nhìn thấy dẫn lôi làm kiếm, rung động bát phương tràng diện. Được rồi, ít mẹ nó nói linh tinh. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân thần sắc, Vương Dã đá hắn một cước, mở miệng nói ra, tranh thủ thời gian cùng lão tử đưa thần bộ tìm Chu lão tạp mau đi. Bằng không thì một hồi rướm máu vậy thấm tử hắn. Biết được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lên tiếng. Chợt hắn liền đi theo Vương Dã hướng Hồi Xuân Đường đi đến. Liền tại bọn hắn đi rồi, một cái gầy nhom thân ảnh xuất hiện ở nóc nhà. Quả nhiên, cái này sát tinh xuất mã chính là dễ như trở bàn tay. Nhìn vào trên đất huyết vụ, thân ảnh này ung dung nói ra, Diêm Vương lệnh hiện, ác quỷ tỏa hồn. Thần bộ sự tình chính là một cơ hội. Đáp lấy cái này thời cơ. Giang hồ này bên trên người không nhận ra đồ vật, rốt cuộc phải tới phía ngoài lọt một chút mà ra rồi. Ánh trăng chiếu trên mặt của hắn. Người này không phải Trần Hạt Tử, thì là người nào? Một câu nói xong, hắn thân thể lóe lên. Trực tiếp biến mất ở trên nóc nhà, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Chỉ chốc lát sau, Hồi Xuân Đường. Chân khí trong cơ thể hỗn tạp, xương cốt cắt không ít. Nhìn vào nằm ở trước mặt thần bộ, Chu đại phu ung dung nói ra, có vài chỗ thương thế càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Đầu vai vết thương này ngược lại là nhẹ nhất thương thế. Người này có thể từ Huy Châu phủ đuổi tới Kim Lăng, thực sự là mạng rất dai a. Cảm thán sau, hắn quay đầu nhìn Vương Dã, hắn đây là làm sao làm a? Này, đừng nói nữa. Bị Chu đại phu hỏi lên như vậy, Vương Dã vỗ đùi, còn không phải là bởi vì Phương Vân. Trong ngôn ngữ, hắn đem Phương Vân sự tình nói cho Chu đại phu đám người. Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, Chu đại phu lắc đầu. Lúc này đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một bên Đoạn Tư Ninh mở miệng nói ra, quá bình thường, văn quan bên trong có người xấu. Bọn họ không muốn để cho hoàng đế sống sót. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Bọn họ dồn dập nhìn vào Đoạn Tư Ninh, mở miệng nói, lời này ngươi cũng không dám nói lung tung a. Ta không nói lung tung. Đoạn Tư Ninh lắc đầu, cha ta nói đúng là câu nói này hậu, mới bị Tú Y lâu sát khó lường. Chương 1216, đau từng cơn. Đoạn Tư Ninh lời vừa nói ra. Đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ dồn dập quay đầu nhìn về phía Đoạn Tư Ninh, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Lúc này bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Đoạn Tư Ninh trong miệng, thế mà có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Hắc, người cũng chớ nói lung tung a. Lúc này Tiêu Mộc Vân hướng về phía Đoạn Tư Ninh nói ra, đây cũng không phải là hai chúng ta thổi thủy cái cọ, nói một chút liền xong rồi. Đây nếu là để cho bên cạnh người biết, đến phủ nha một nói với một cái chuẩn. Đến lúc đó nhẹ nói ngươi xem thường Thiên Uy, thưởng ngươi 50 đại bản. Trọng đúng là vu hãm mệnh quan triều đình, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lời vừa nói ra, Vương Dã vậy gật đầu một cái. Bên trong văn quan có người không muốn để cho hoàng đế sống sót. Bậc này ngôn ngữ gây chuyện trọng đại. Cũng không thể coi như đồng ngôn vô kỵ tới xử lý. Là thật. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Đoạn Tư Ninh mở miệng nói, đây là ta cha xảy ra chuyện tiền chính miệng nói. Từ hoàng đế vào chỗ đến nay, mấy năm liên tục cải cách tân chính ban ơn cho bách tính, dẫn đến rất nhiều văn quan sản nghiệp tổ tiên sụt giảm hơn phân nửa, Sớm đã có người đối hoàng đế lòng dạ bất mãn, muốn đưa hắn vào chỗ chết. T. Lời đến nơi đây, Vương Giã cùng Chu Đại Phu nhìn nhau. Bây giờ vương triều hưng thịnh, dân phong khai hóa, bách tính an cư lạc nghiệp, cũng cùng hoàng đế đẩy ra liên tiếp cải cách tân chính có quan hệ. Như thế tân chính phía dưới, triều đình quan viên sản nghiệp tổ tiên bị liên lụy lợi ích khó giữ được. Ôm hận hoàng đế cũng là khó tránh khỏi sự tình. Bậc này phía dưới, kết hợp với Đoạn Tư Ninh ngôn ngữ, tinh tế nhất phẩm cư cũng vậy có mấy phần đạo lý. Không phải. Chấn kinh sau, Vương Giã mở miệng nói ra, Tú Y Lâu không phải chính là hoàng đế mật vệ sao? Hoàng đế mật vệ khi biết có người muốn giết hoàng đế hậu không điều tra rõ ràng. Ngược lại cái người biết chuyện sát. Cái này ít nhiều có chút không hợp thói thường a. Thông qua Trần trưởng quỹ sự tình, Vương Giã biết rõ Tú Y Lâu chính là hoàng gia mật vệ. Là hoàng đế thủ hạ. Bây giờ nghe được Đoạn Tư Ninh phen này ngôn ngữ. Hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ năm đó Thọ Dương công chúa sự tình hậu, hoàng đế cũng không tín nhiệm Tú Y Lâu. Nhìn vào Vương Giã không thể tưởng tượng nổi thần sắc, Đoạn Tư Ninh lắc đầu, không riêng gì Tú Y Lâu. Năm đó rất nhiều mật vệ vậy dần dần bị xa lánh, không hề bị hoàng đế coi trọng. Về sau nữ hoàng đế lại lung lạc giang hồ kỳ nhân dị sĩ tổ chức một tổ chức, gọi là Tứ Hải Sơn Trang. Tứ Hải Sơn Trang. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Chu Đại Phu nhìn nhau. Hai bọn họ đều là giang hồ tiền bối, đối với năm đó chuyện giang hồ mà biết rất rộng. Nhưng là cái này Tứ Hải Sơn Trang danh hào còn là lần đầu tiên nghe được. Ngươi tiểu tử thúi này. Chấn kinh sau, Chu Đại Phu nhìn vào Đoạn Tư Ninh, mở miệng nói ra, nhiều chuyện như vậy tiểu tử ngươi tại sao không nói đây? Thua thiệt lão tử lại truyền cho ngươi võ công, lại dạy ngươi y thuật. Ngươi là đối với ta như vậy. Trong ngôn ngữ Chu Đại Phu lộ ra hết sức không vui. Ngươi cũng không vấn a. Nghe được Chu Đại Phu ngôn ngữ, Đoạn Tư Ninh gãi đầu một cái, đây chính là có cái này thần bộ kiếp nổ ta mới có thể nhớ tới. Bằng không thì ta cũng không biết nên nói như thế nào bắt đầu. T. Nhìn vào Đoạn Tư Ninh bộ dáng, Chu Đại Phu còn chuẩn bị tiếp tục nói cái gì. Được rồi, các ngươi đừng vội cãi cọ. Một bên Vương Giã ngăn cản Chu Đại Phu. Hắn quay đầu nhìn Đoạn Tư Ninh, mở miệng nói ra, cái này Tứ Hải Sơn Trang lại là chuyện gì xảy ra? Cái này ta thật không biết. Đoạn Tư Ninh lắc đầu, mở miệng nói, những cái này hay là ta tại dùng cơm thời điểm, nghe cha và mẹ nhắc lên. Về sau nữa, trong nhà của ta thì gặp đại nạn. Đại khái là khơi gợi lên thương tâm chuyện cũ. Lúc này Đoạn Tư Ninh không khỏi cúi thấp đầu. Nhìn vào Đoạn Tư Ninh cúi đầu, Vương Giã cùng Chu Đại Phu nhìn nhau. Đi qua phe này ngôn ngữ thuận dịp có thể nhìn mà ra. Cái này giả dối quỷ quyệt giang hồ phía sau, còn có thật nhiều không nhìn thấy hắc thủ từ một nơi bí mật gần đó khuếch trương phun trào. Phương Vân sự tình, cũng bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Được rồi, vạn sự hướng phía trước nhìn. Ngay tại Vương Giã hai người trầm thấp thời khắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Hắn tiến lên một bước, vỗ vỗ Đoạn Tư Ninh bả vai, đây không phải còn có chúng ta đây nha. Ngươi phải thực sự không vui, ngày mai đi Di Hồng Viện cho ngươi tìm hai cái người Di bà nương khoái hoạt một lần. Cam đoan ngươi khoái hoạt tựa như thần tiên. Đây là ngươi để a. Thấy được Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Chu Đại Phu hướng về phía Vương Giã thấp giọng nói, tuổi còn nhỏ liền cùng ngươi giống như đúc. Động một chút lại đi dạo kỹ viện. Ngày sau nhất định là cái hỗn thế ma vương. Chu Đại Phu lời vừa nói ra, Vương Giã đang muốn phản bác. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Đoạn Tư Ninh lắc đầu, không được. Nhìn một chút. Nhìn thấy Đoạn Tư Ninh lắc đầu, Chu Đại Phu vội vàng nói, rốt cuộc là ta để mà ra. Làm người chính là như vậy chính phái. Như vậy cương trực công chính. Người Di bà nương làn da không tốt, hiểu rõ trọng. Không giống Chu Đại Phu nói hết lời, Đoạn Tư Ninh thanh âm tiếp tục truyền đến, ta vẫn ưa thích hàng bản địa. Thanh âm nhuyễn nhu kỹ thuật giỏi. So với cái kia mau muội cùng người Di không biết cao đi nơi nào. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu ngây ngẩn cả người. Hàng bản địa, thanh âm nhuyễn nhu kỹ thuật giỏi. Đây con mẹ nó chính là một cái 10 tuổi hài tử nên nói mà ra ngôn ngữ. A, chấn kinh sau, một bên Vương Giã lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn vào Chu Đại Phu mở miệng nói, Trang, giả bộ a. Một lần này để lộ nội tình a. Ngươi một cái hàng ngày nghiên cứu một chút nửa người làm giàu già mà không đứng đắn, cũng dám nói bản thân chính phái. Ngươi phải chính phái, ta chính là võ lâm đệ nhất chính nhân quân tử. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu một gương mặt già nua đỏ lên. Đã thấy hắn đá Đoạn Tư Ninh một cước, mở miệng nói, hôm nay nội công luyện như thế nào? Sắc thuốc ca kém có hay không? Kim quỹ châm phương, mạch lạc vận hành bức họa không? Từng ngày chính sự không làm, cùng cái kia lỗ mũi châu lão đạo một dạng không có đứng đắn, lăn đi luyện công đi. Huyền bí. Nghe được Chu Đại Phu ngôn ngữ, Đoạn Tư Ninh lên tiếng. Chợt thuận dịp quay người hướng về phòng ngủ đi đến. Một bên khác, Di Hồng viện hậu viện hồ nước bên cạnh. Cao Thiên Tứ cầm trong tay cần câu, không nhúc nhích. Uịch uịch. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vỗ cánh vang truyền đến. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một cái lớn như vậy chim ưng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cao Thiên Tứ đầu vai. Nhìn thấy cái này chim ưng hậu, Cao Thiên Tứ cười cười. Lui tới kinh thành cùng Kim Lăng hai địa phương, vất vả các ngươi. Hắn lấy ra một đầu chuẩn bị tốt con cá ném cho chim ưng, lại để chấm nhìn một chút, ngươi lần này mang đến tin tức gì. Nói ra, Cao Thiên Tứ từ sau lưng trong hộp thư lấy ra một cái tấu chương. Lật ra vừa nhìn. Chỉ thấy phía trên chính viết một hàng chữ nhỏ. Phương Vân đã chết, thần bộ hiểu rõ tình hình hậu đã trốn hướng Kim Lăng. Ai? Nhìn thấy cái này một hàng chữ nhỏ, Cao Thiên Tứ thở dài một tiếng, lại tổn thất một thành viên đại tướng. Chỉ tiếc phải nhổ bệnh hiểm nghèo, thì cần kinh nghiệm đau từng cơn. Phương Vân, người tính mệnh không biết hy sinh vô ích. Đối ngày sau nhổ ác đau nhức, chấm tất nhiên còn ngươi cái công đạo. Lời đến nơi đây. Cao Thiên Tứ cắn chặt hàm răng. Trên mặt phát ra một tia kiên quyết. Chương 1217, kết nhóm sinh sống. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên Lâu. Trong đại sảnh người khách đến thăm hướng, phi thường náo nhiệt. Vương Dã đứng ở trong quầy. Trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Kinh qua Chu lão tạp mau một phen cứu chữa, thần bộ tính mệnh xem như bảo đảm xuống dưới. Nhưng là bởi vì thương thế quá nặng duyên cớ. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa có tỉnh lại. Nguyên nhân chính là như thế. Vương Dã may mà đem thần bộ lưu tại Hồi Xuân Đường bên trong, để cho Chu Đại Phu dốc lòng trông nom. Như thế cũng có thể phòng ngừa hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mẹ! Nghĩ đến nơi này, Vương Dã thầm mắng một tiếng, một cái Lý Uyển Nhi, một cái thần bộ. Hai người trở về Xuân Đường nằm một ngày chính là thật là nhiều ngân lượng. Thì cái này còn không để cho lão tử cầm hai khỏa đầu người hoán kim tử. Lão tử khách sạn này cũng mẹ nó nhanh thành thiện đường. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Ngươi dẹp đi a lão mê tiền. Nghe được Vương Dã phàn nàn, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, đầu người kia là thần bộ đại nhân liều chết mang về. Mà lại Trần Trùng cũng đã nói. Mặt mũi tử tướng an tường, trong đó nhất định có chỗ ẩn tình. Hay là trước dùng khối băng trấn trụ, cùng thần bộ tỉnh lại sau làm tiếp định đoạt. Chính là... Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ vừa ra, một bên A Cát mở miệng nói, cái kia thế tử trên người vàng lá một cái không sót toàn tiến vào ngươi túi. Ngươi vẫn còn ở cái này khóc than. Đúng lúc cái kia Vân Hà phu nhân không phải rất vừa ý ngươi sao? Bây giờ nàng cái kia ma quỷ vị hôn phu đầu thất vừa qua khỏi. Thế nhưng là đường đường chính chính xinh đẹp quả phụ. Thực sự không xong ngươi ở rể nhà nàng được rồi, đến lúc đó tài sắc xong gặt hái, ổn thỏa may mắn một đời a. Nói ra, A Cát trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bỉ ổi. Ta mẹ nó. Thấy được A Cát trên mặt thô bỉ thần sắc, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vân Hà phu nhân chuyện này là triệt để gây khó dễ. Ý niệm tới đây, Vương Dã đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì nói sang chuyện khác. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến, xin hỏi, Vương trưởng quỹ nhưng tại. Nghe được một tiếng này ngôn ngữ, đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử đứng ở trước cửa, ánh mắt đang tìm lấy cái gì. Ta chính là trưởng quỹ. Nhìn thấy nữ tử này, Vương Dã vội vàng nghênh đón, không biết cô nương tìm ta chuyện gì a. Bái kiến Vương trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Giã tiến lên, nữ tử này thi lễ một cái, ta chính là Vân Hà trai trưởng quỹ. Phu nhân nhà ta để cho ta mời Vương trưởng quỹ đến Hồ Mạc Sầu một lần. Xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong, Vương trưởng quỹ mặc dù ta tới liền có thể. Nói ra nữ tử một ngón tay ngừng ở ngoài cửa xe ngựa, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã ngây ngẩn cả người. Ta mẹ nó. A Cát tấm này phá miệng đúng là con mẹ nó là tuyệt. Nói cái gì tới cái gì. Tình cảm lấy tôn tử một thân Phật môn tu vi, cũng mẹ nó thể hiện tại tấm này phá ngoài miệng. Vương trưởng quỹ. Ngay tại Vương Giã ngây người thời khắc, cô gái trước mặt mở miệng nói ra. A. Bị nữ tử này như thế thở một cái gọi, Vương Giã nhất thời lấy lại tinh thần. Đã thấy nhìn cô gái trước mắt, nói, Vân Hà trai trưởng quỹ đúng không? Không biết phu nhân nhà ngươi lần này tìm ta làm gì a? Nhìn thấy Vương Giã đặt câu hỏi, nữ tử mỉm cười, phu nhân nói việc này quả thực khó có thể mở miệng. Hay là mời Vương trưởng quỹ gặp mặt hậu nói chuyện? Khó có thể mở miệng. Gặp mặt nói chuyện? Này nương môn lại làm cái gì chuyện xấu? Chẳng lẽ nàng còn có những chuyện khác phải bản thân hỗ trợ? Lão mê tiền, thất thần làm gì? Ngay tại Vương Giã ngây người thời khắc, A Cát đi tới bên người thấp giọng nói, một cái tài sắc kiêm bị xinh đẹp quả phụ ngay tại trước mặt của ngươi. Lúc này không lên chờ đến khi nào. Hơn nữa ngươi không có nghe nói sao, đều khó mà nhe răng. Cái này nhất định là cùng phong bị tế vũ, xuân thủy chiếu lê hoa. Nói không chừng đêm nay ngươi đều không cần trở về. 3. Ngay tại A Cát nói hưng khởi thời điểm, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật. Ngươi nghe một chút ngươi nói đều là cái gì hổ lang từ. Lúc này, Vương Giã lời lẽ chính nghĩa nhìn vào A Cát, đây là ngươi nhất giới đệ tử Phật môn nên nói ngôn ngữ. Lời này của ngươi ta đều thay ngươi đỏ mặt. Lời vừa nói ra, A Cát ôm đầu vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Vương Giã nhìn vào nữ tử kia, mở miệng nói, trưởng quỹ, còn xin phía trước dẫn đường. Ngoài miệng nói nghĩa chính ngôn từ. Nhìn vào Vương Giã phản ứng như thế, A Cát ôm đầu mở miệng nói, động tác này một chút không rơi xuống. Chày gỗ kéo đàn nhị, chàng đứng đắn gì ra a? Không giống A Cát nói hết lời, hắn chỉ cảm thấy lỗ tai đau xót. Ghé mắt vừa nhìn. Đã thấy Bạch Lộ Hạm đã kéo lấy lỗ tai của hắn, A Cát, ngươi giải thích cho ta giải thích. Cái gì gọi là cùng phong bị tế vũ, xuân thủy chiếu lê hoa? Những cái này từ ngươi đều là cái kia nghe được. Nói ra, Bạch Lộ Hạm dắt A Cát lỗ tai hướng về hậu viện đi đến. Chỉ chốc lát sau, Hồ Mạc Sầu bên. Vương Giã ngồi xe ngựa đi tới nhà thủy tạ bên trong, vừa nhấc mắt liền thấy Vân Hà phu nhân ngồi ở bên trong. Hắn thân mang một bộ gấm tú y áo, đem hắn có lồi có lõm dáng người phác họa không thể nghi ngờ. Nhìn một cái cũng là dáng vẻ thướt tha mềm mại. Không nói hết phong tình vạn trùng. Lại có chuyện gì a? Nhìn trước mắt phong tình vạn trùng Vân Hà phu nhân, Vương Giã mở miệng nói ra, ta ngược lại muốn nghe một chút có cái gì chuyện khó thể mở miệng. Cần ngươi chuyên môn mời ta tới đàm luận. Ha ha ha. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Vân Hà phu nhân không khỏi cười một tiếng. Đã thấy nàng lắc đầu, mở miệng nói, Thánh Quân đại nhân phu nhân qua đời nhiều năm a. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi ngây ngẩn cả người. Mẹ! Cái này Vân Hà phu nhân đang yên đang lành hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ thực muốn triệu bản thân làm vị hôn phu? A Cát tấm này phá miệng không cần phải như vậy Linh A. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng trầm giọng vấn đạo, cái này cùng ngươi kêu ta qua đây, có quan hệ gì sao? Nói ra, hắn ra vẻ trấn định nâng chung trà lên thủy uống một ngụm. Đương nhiên là có. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Vân Hà phu nhân cười một tiếng, ta nghe nói Thánh Quân đại nhân ái thê qua đời nhiều năm. Đúng lúc ta cũng vừa mới thay phu quân giữ đạo hiếu 7 ngày. Thánh Quân đại nhân có suy nghĩ hay không, cùng nô gia cùng một chỗ kết nhóm sinh sống đây. Phốc! Lời vừa nói ra, Vương Giã một miệng nước trà phun mà ra. Mẹ! Cũng thật là để cho mình cho nàng làm chồng. A Cát tấm này phá miệng còn đúng là con mẹ nó ứng nghiệm. Ha ha ha! Nhìn thấy Vương Giã như thế bối rối, Vân Hà phu nhân cười đến nhánh hoa run rẩy, không nghĩ tới năm đó ép tiến vào Võ Lâm Thánh Quân. Đối mặt lần này sự tình lại là phản ứng như thế. Nô gia cái này thật đúng là mở mắt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghe được Vân Hà phu nhân ngôn nói, Vương Dã nghiêm mặt nói. Tốt rồi, không đùa ngươi. Nhìn thấy Vương Dã nghiêm mặt lên, Vân Hà phu nhân vậy khôi phục trấn định, từ lần trước hậu, trong thành liên quan tới người ta lời đồn đại thế nhưng là lưu truyền sôi sùng sục. Nguyên lai ta cũng không muốn hiểu. Nhưng ta đột nhiên phát hiện, từ khi người ta lời đồn đại tán ra ngoài sau, nguyên lai một mực quấy rối ta những cái kia đăng đổ lãng tử, đột nhiên thiếu rất nhiều. Chương 1218 tác hợp. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Chỉ trong nháy mắt hắn liền hiểu trong lời nói của đối phương có chuyện. Đã thấy hắn mỉm cười, để tay xuống bên trong chén trà. Nhìn vào Vân Hà phu nhân mở miệng nói, nơi này không có người ngoài. Ngươi có lời gì nói thẳng liền tốt. Không cần như thế quanh co lòng vòng. Thánh quân đại nhân quả nhiên thông minh. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Vân Hà phu nhân cười cười, mở miệng nói ra, đã như vậy, nô gia cũng liền không vòng vèo tử. Từ khi phu quân ta bị Lý Nhiên Sương bắt đi hậu. Mỗi ngày mượn cớ tiếp cận với ta đăng đồ lãng tử thuận dịp nhiều vô số kể. Cho tới nay ta đều không chịu nổi kỳ nhiễu, đành phải trong trang đóng cửa không ra, buồn khổ rất. Nói đến chỗ này, Vân Hà phu nhân không khỏi thở dài. Nhưng là... một hơi thắn thôi, hắn con người nhất chuyển, rơi vào Vương Dã trên người, từ khi hai người chúng ta lời đồn huyên náo toàn thành đều biết hậu. Tới quấy rối ta kẻ xấu xa đột nhiên biến mất sạch sẽ. Chính là ở ta tổ chức tang sự thời khắc, cũng không có người đến đây quấy rầy với ta. Cho nên nô gia liền hiểu, cái này đương gia làm chủ vẫn phải là có cái nam nhân mới tốt, như thế có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Nghe đến nơi này, Vương Dã không thể nín được cười. Quả nhiên giống như mình nghĩ. Cái gọi là quả phụ trước cửa không phải là cỡ nào. Câu nói này cũng không phải nói loạn. Phụ nhân chết nam nhân hậu, không nói đến những cái kia chờ lấy ăn cả nhà thân thích đạo trích. Chính là loại kia lấy chấm mút chiếm tiện nghi đăng đồ lãng tử cũng là nhiều vô số kể. Càng không cần nói tiền này cỡ nào dung mạo xinh đẹp Vân Hà phu nhân. Không có gì ngoài cái kia muốn chấm mút chiếm tiện nghi đăng đồ lãng tử bên ngoài. Cái kia muốn dựa đại thụ ăn bám tiểu bạch kiểm cũng là nhiều vô số kể. Cho nên, nhìn thấy Vương Dã nụ cười. Vân Hà phu nhân đôi mắt đẹp vẩy một cái, ta muốn mời Thánh quân đại nhân làm ta Yên Vũ trang trang chủ. Vậy không được. Không giống Vân Hà phu nhân nói hết lời, Vương Dã lập tức lắc đầu nói ra, nghĩ tới ta Vương Dã tại Kim Lăng Thành cũng là có tên có tuổi trưởng quỹ. Ta nếu là làm ngươi Yên Vũ trang trang chủ, người khác đều phải nói ta ăn bám. Đến lúc đó ta đây mặt để chỗ nào phóng. Mẹ! Nữ nhân này thật không hổ là Trầm Vấn Thiên nữ nhi. Mua bán làm phong sinh thủy khởi thì cũng thôi đi. Cái này tính toán nhỏ nhặt đánh cũng là đôm đốc rung động. Trên danh nghĩa tự mình làm Yên Vũ trang trang chủ là tài sắc song gặt hái. Chỉ khi nào xảy ra vấn đề. Cái này phiền phức thế nhưng là đều là vì mình mà đến. Lại nói. Cùng Vân Hà phu nhân cố nhiên là dáng người Anami diễm hết sức. Thế nhưng là Di Hồng Viện mau muội cũng là băng cơ ngọc cốt hết sức chọc người a. Là một cái đại thụ từ bỏ một mảnh rừng rậm. Loại này mua bán lỗ vốn lão tử mới không làm. Hơn nữa, vấn đề này nếu để cho Trầm Như Nguyệt biết được, hậu quả kia mới là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã thái độ cự tuyệt càng ngày càng kiên quyết. Ha ha! Nhìn vào Vương Dã lắc đầu, Vân Hà phu nhân nhẹ giọng cười một tiếng. Nàng nhìn trước mắt Vương Dã. Ung dung nói ra, nếu là hàng năm phân Vân Hà trai nửa thành lợi nhuận cho Vương trưởng quỹ đây. Thiết! Nghe được Vân Hà phu nhân ngôn ngữ, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Nửa thành lợi nhuận, đẩy đi chỗ khác này ăn mày. Vương trưởng quỹ chớ có cho là nửa thành lợi nhuận ít. Nhìn cùng Vương Dã cười lạnh thần sắc, Vân Hà phu nhân mở miệng nói ra, ta Vân Hà trai sinh ý trải rộng cả nước, không có gì ngoài Kim Lăng Tổng Hào. Kinh Thành, Tô Châu, Hán Dương, Lạc Dương các vùng đều có chi nhánh. Vẻn vẹn nửa thành lợi nhuận cũng có mấy ngàn lượng hoàng kim a. Lời vừa nói ra, Vương Dã kinh hãi. Nửa thành thì có mấy ngàn lượng hoàng kim. Một năm xuống lãi dòng chính là một cái để cho người ta khiếp sợ số lượng. Hắn sớm biết cái này Vân Hà phu nhân chính là cửa phú, nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà phú đến nỗi cái này. Hơn nữa, nhìn thấy vương gia ánh mắt khiếp sợ, Vân Hà phu nhân đôi lông mày nhíu lại đang chuẩn bị nói cái gì. Cát. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lăng Chu dĩ nhiên xuất hiện ở sau người. Xem ra Thánh Quân có những chuyện khác. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu xuất hiện hậu, Vân Hà phu nhân mỉm cười, mở miệng nói, như thế nô gia nên rời đi trước. Đối Thánh Quân có định đoạt hậu, lại đến tìm nô gia không muộn. Lời đến nơi đây, Vân Hà phu nhân mỉm cười đứng dậy hành lễ. Đáp lấy xe ngựa chậm rãi rời đi. Người đều đi người còn nhìn. Ngay tại vương giã nhìn vào xe ngựa ngây người thời điểm, cái mông của hắn bị người đá một cước, để cho cái kia Phong bà nương biết được. Một cước lại cho người đá trong nước hóng mát hóng mát. T. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, vương giã hít sâu một hơi. Hắn nhìn phía sau Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, ngươi chừng nào thì cùng cái kia Phong bà nương chung một phe. Lần trước hai người các ngươi cùng đi ta tạm thời cho rằng ngươi là bị bức. Khá lắm lần này chính ngươi đơn thương độc mã liền giết đến đây. Động, chính ngươi vậy Di Hồng Viện sảng khoái đủ hậu, còn dự định một bãi nước tiểu đem ta cái này ngọn lửa nhỏ cho tới tắt a. Trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Khá lắm. Bản thân cái này mới vừa có chút số đào hoa. Cái này Diệp Lăng Chu lập tức liền giết tới đây. Phi. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu gắt một cái, ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Nói lên cái kia Phong bà nương. Vậy rốt cuộc là ngươi cô em vợ hay là ta tiểu di tử a? Xa không nói, chúng ta liền nói lần trước. Vậy ta chính đang bắn vọt giai đoạn, nàng một cái thì cho ta nhổ đi ra. Muốn ta cũng làm qua một đoạn thời gian thánh giáo giáo chủ, tại võ lâm cũng là nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, ta không cần thể diện sao? Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu trên mặt viết đầy ai oán. Vậy ngươi tìm được nàng đi a? Nhìn vào Diệp Lăng Chu vẻ mặt ai oán, vương giã mở miệng nói ra, ngươi tìm ta làm gì? Liền cùng ta có thể chọc được nàng một dạng. Lời đến nơi đây, vương giã xoay chuyển ánh mắt, ngoạn vị nói, nếu không ta cho các ngươi hai kết hợp một chút. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta biến thân thích, thân càng thêm thân a. Nói ra, vương giã trên mặt lộ ra một tia hèn mọn. Xéo đi. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vung lên ống tay áo, hảo ngươi một cái họ vương. Ta lấy ngươi coi huynh đệ, ngươi mẹ nó vậy ta làm cửu nhân. Nàng cái kia tính cách cũng là có tiếng nóng này, không chỉ biết Bích Thủy Thần Cung võ học, còn người mang Nga Mi võ học, đây cũng chính là vì tình sở khốn thủy chung không đến được nhân tiên. Cùng nàng cùng một chỗ, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nói tới chỗ này Diệp Lăng Chu xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục nói, nhưng mà ta lần này đến tìm ngươi, lại cũng là vì chuyện này. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước nàng yêu chết đi sống lại cái kia Hoán Hoa kiếm phái Trình Thiên Phàm sao? Nhớ kỹ. Nghe vậy, vương giã nhếch mép một cái, năm đó giang hồ một trong bốn công tử, danh xưng Thương Lãng công tử. Nếu không phải là tên vương bát đản kia, bà nương kia vậy cũng không đến mức có khúc mắc. Nói đến đây, vương giã giống như nghĩ tới điều gì. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn vào Diệp Lăng Chu, người đang yên đang lành dẫn cái này làm gì. Tiểu tử kia lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Lời đến nơi đây, vương giã trong mắt phát ra vẻ nghi hoặc. Diệp Lăng Chu đang yên đang lành như thế nào khởi đầu lật lên năm đó nợ cũ. Cái này Trình Thiên Phàm năm đó cũng là phong thần tuấn giật, lỗi lạc phi phàm. Lại bởi vì hỉ lấy Thương Lãng quần áo. Cho nên trên giang hồ được cái Thương Lãng công tử tên tuổi, đứng hàng giang hồ một trong bốn công tử. Năm đó dẫn tới nhiều thiếu nữ tử ái mộ. Trầm Như Nguyệt Thuận Dịp là một cái trong số đó, mà lại yêu lớn mật cuồng nhiệt, không để ý đến thân phận đi đuổi ngược cái này liêu. Nhưng là hắn bởi vì Trầm Như Nguyệt xuất thân Bích Thủy Thần Cung, mà nhiều lần cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là cưới kỳ sư muội. Chính là thành hôn ngày, Trầm Như Nguyệt trốn vào Nga Mi. Lúc đó vương giã sau khi biết được lửa giận dâng lên, muốn diệt Hoán Hoa kiếm phái cho thống khoái. Cũng là Trầm Như Nguyệt xa xôi ngàn dặm Nga Mi truyền thư ra sức bảo vệ mới để cho Hoán Hoa kiếm phái tồn tại đến nay. hắn không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Lăng Chu lại nhắc lên những chuyện này. Đúng à. Ngay tại Vương Giã nhớ lại những cái này thời điểm, Diệp Lăng Chu vỗ đùi, mới vừa rồi tin tức ta lấy được. Cái này Trình Thiên Phàm bà nương tại tháng trước nhiễm bệnh chết. Đây không phải tin tức vô cùng tốt sao? Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Hắn nhìn vào Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, hắn bà nương chết rồi, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Động, ngươi vậy thích hắn, hừm. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu nhướng mày, lão Vương A, ngươi có phải hay không bị cái kia xinh đẹp quả phụ mê hoặc choáng? Hắn bà nương chết rồi, Trầm Như Nguyệt chẳng phải có cơ hội sao? Lúc trước hắn không phải ghét bỏ Trầm Như Nguyệt xuất thân Bích Thủy Thần Cung sao? Hiện tại người là Nga Mi cao nhân, là đứng đắn chính đạo cao thủ, mà lại xinh đẹp có một không hai. Hai người bọn họ một cái chết lão bà, một cái nhiều năm chưa gả, đây nếu là thoáng vừa giới thiệu, đó không phải là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một phát không thể vãn hồi. Tình yêu này ngọn lửa nhỏ, hắn chẳng phải đốt cháy sao? Vừa nói, Diệp Lăng Chu một bên nháy mắt ra hiệu. Trên mặt viết đầy thô bỉ thần sắc. Đúng à. Nhìn vào Diệp Lăng Chu trên mặt thần sắc, Vương Giã vỗ đùi, tình yêu này ngọn lửa nhỏ cùng một chỗ, đến lúc đó cọp cái cũng thay đổi con mèo. Hai chúng ta thì giải phóng. Nói ra, Vương Giã còn lộ ra cố gắng hưng phấn. Cái này Trình Thiên Phàm danh xưng Thương Lãng công tử, dáng dấp không tệ, võ công vậy không thấp. Quan trọng nhất là người này nhân phẩm cũng không kém. Như thật sự có thể đạt được ước muốn, cũng có thể giải Trầm Như Nguyệt tâm ma. Đúng sao? Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, đến lúc đó ta muốn đi dạo kỹ viện thì đi dạo kỹ viện, người muốn quyến rũ xinh đẹp quả phụ thì quyến rũ xinh đẹp quả phụ. Nói ra, hai người vỗ tay một cái, đến lúc đó chẳng phải không có người trông coi chúng ta sao? Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, nhà thủy tạ bên trong truyền đến trận trận tiếng cười. Nhưng mà cười đáp một nửa, Vương Giã giống như nghĩ tới điều gì, được rồi, vấn đề này suy nghĩ một chút được. Lần này đi Hoán Hoa kiếm phái đường đi tương đối xa. Nghĩ tác hợp hai người bọn họ, không khác nói mơ giữa ban ngày. Nói đến chỗ này, Vương Giã trên mặt phát ra một tia trầm thấp. Nếu không nói lão thiên gia cũng đang giúp chúng ta đây. Nhìn vào Vương Giã trầm thấp thần sắc, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, ta thế nhưng là nghe Di Hồng Viện khách nhân nói. Cái này Trình Thiên Phàm có việc muốn tới Kim Lăng. Cho nên cái này cũng là cơ hội ngàn năm một thuở, chúng ta thừa cơ hội này đem bọn hắn tác hợp một lần. Cái này không thì có sao? Diệu A. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền đi làm vấn đề này. Lời vừa nói ra, hai người lập tức đứng dậy hướng về nhà thủy tạ bên ngoài chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Duyệt Giang Lâu. Sư Tử Sơn phía dưới nước sông cuồn cuộn, dậy sóng đi. Đào tận bao nhiêu sầu bi chuyện cũ. Kích lên hơi nước dơ thẳng lên trời mà hắn, tại ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, hiển lộ ra lưu hồng. Duyệt Giang Lâu lan can đá phía trước, Trầm Như Nguyệt nhìn qua nước sông kinh ngạc xuất thần. Cái này nước sông cuồn cuộn, cả năm không ngừng. Tĩnh An Sư Thái đứng ở Trầm Như Nguyệt một bên, mở miệng nói tận diệt bao nhiêu thế tục sầu bi a. Đúng vậy a. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt gật đầu một cái, mở miệng nói, lòng người nếu là có thể giống như cái này nước sông cuồn cuộn giống như liền tốt. Trên đời không biết sẽ ít hơn bao nhiêu bi ai chuyện cũ a. Thanh âm của nàng trầm thấp, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Nhìn Trầm Như Nguyệt một cái, Tĩnh An Sư Thái lắc đầu, mở miệng nói, sư muội, sư tỷ có một câu nói chuyện không biết làm nói hay không. Sư tỷ vậy giảng không ngại. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt khom người nói ra. Năm đó chính là ta mang sư muội nhập đạo. Tĩnh An Sư Thái gật đầu một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.